Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Năm không biết xấu hổ ấn trên môi còn dính có nàng chất lòng. Như vậy, phóng đãng Tạ Tư Dương có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy thẹn. Nàng lại một lần ở hắn trong miệng tiết, tựa như đời trước giống nhau, nghĩ đến hắn đầu lưỡi thổi qua cánh hoa run rẩy cảm. Nàng cao trào qua đi thân mình lại run rẩy, hai tương không nói gì, Tạ Tư Dương là thật sự sợ tân. Thành khuyết lại đến, nàng đẩy ra hắn, liền quần áo cũng chưa lấy. Để chân trần chạy tiến chính mình phòng phòng tắm, thẳng đến bồn tắm chung thủy ôn lên cao. Nàng loạn thành một đoàn đầu óc mới dần dần có thể tự hỏi, nàng cùng tân Thành khuyết. Thiếu chút nữa làm, trước thời gian mấy năm. Nhưng đi hướng chung quy không sai biệt lắm, khi đó, nàng bị cầm tù, chiếm hữu, thoát đi, lặp lại dây dưa mấy năm, mỗi lần bị trảo trở về, nàng đều bị hắn làm được hạ không tới giường, nghiêm trọng nhất một lần, hắn thậm chí muốn giết nàng, nàng vĩnh viễn nhớ rõ khi đó phát cuồng như dã thú tân Thành khuyết. Hắn nói, tình nguyện chết cũng sẽ không buông ra nàng, tội gì đâu. Nếu là ấy còn chưa tính, nhưng Tạ Tư Dương biết rõ, này chỉ là tân Thành khuyết trong cơ thể cố chấp ở quấy phá. Xuất phát từ nào đó biến thái ham mê hắn coi trọng nàng. Nhận định nàng, liền không chuẩn nàng thoát đi. Chính là như vậy ích kỷ. Thậm chí, hắn cùng Lục Quân đấu đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, đời này. Xuyên thấu qua mê mang sương mù, Tạ Tư Dương mở mắt ra. Trắng bệch xương ngón tay bám vào bồn tắm bên cạnh, nỗ lực nói cho chính mình còn kịp, thừa dịp sai lầm nhưỡng hạ trước, nàng còn kịp thay đổi tương lai, ở nàng thất thần hết sức. Cùng cục một tiếng phòng tắm cửa mở, tân Thành khuyết mặc không lên tiếng mà vào được, phòng tắm cũng không tiểu. Bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ không gian lại có vẻ chật chội, xâm lược cảm 10 phần, hắn trần trụi thượng thân. Vòng eo cơ bắp khẩn thật. Hai điều nhân ngư tuyến uốn lượn xuống phía dưới, quần dài chỉ là qua loa ăn mặc trên người, giữa hai chân phồng lên, kia đoàn đồ vật rõ ràng còn ngạnh, Tạ Tư Dương nhỏ giọng a một tiếng, theo bản năng muốn đứng lên, nghĩ đến chính mình hiện tại lộ ra trọn vẹn, lại chui vào trong nước, tay che lại trước ngực, ngươi tiến vào làm cái gì? Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cố tình còn muốn phóng nhuyễn thanh âm. Nhịn xuống không đi chất vấn hắn từ đâu ra chìa khóa, toàn bộ biệt thự đều là của hắn. Tiến cái môn có gì khó? Trả lại ngươi đồ vật. Tân Thành khuyết đè thấp thanh tuyến. Từ túi chung lấy ra một cái quần lót, nàng. Thuần vải bông liêu thượng còn dính đầy ái muội vệt nước. Bị hắn cầm trong tay thưởng thức, thon dài ngón trỏ ma xa quá kia nho nhỏ khối vải dệt. Tựa như mơn trớn nàng hoa huyệt. Từ ngoại đến, đơn giản động tác. Thiên có vài phần tình sắc tư vị ở. Tạ Tư Dương cảm thấy chính mình thân thể hình như có một mặt điện lưu xẹt qua. Kia chỗ đã tê dại. Lại ngứa, cũng may ở trong nước. Có thể che giấu nàng lúc này không được tự nhiên. Nàng đem thân mình hướng bồn tắm trầm xuống điểm. Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Thanh âm có chút buồn. Lắng nghe mới có thể nghe được đến kia tiểu âm dung, hắn nhướng mày. Giống cái tên vô lại giống nhau kéo xuống khóa kéo, phóng xuất ra giữa hai chân quái vật, cười nhạo một tiếng, sao lại có thể hiện tại liền đi, Tạ Tư Dương trơ mắt nhìn hắn đem nàng quần lót bao trùm ở gân. Xanh cù kết côn thịt thượng, trên dưới loát động, hảo không biết xấu hổ, nàng rời mắt, không đi xem này dâm mỹ một màn, hắn lại từng bước tới gần. Dùng không thể kháng cự ngữ khí nói, nhìn qua, hắn cường điệu. Nhìn qua, bằng không ta làm ngươi, Tạ Tư Dương cắn cắn môi. Quay mặt đi, nàng biết tân Thành khuyết luôn luôn nói được thì làm được, nàng ngồi ở bồn tắm chung. Hắn đứng ở bên ngoài, kia màu đỏ tím nhục côn chỉ cùng nàng mặt cách 30 cm. Nhiệt khí cơ hồ nghênh diện mà đến, quần lót phúc ở phía trên. Ở hắn côn thịt cọ sát dưới, đã như một khối phế bố, trong phòng tắm thực an tĩnh. Trừ bỏ lẫn nhau tiếng tim đập, còn có tân Thành khuyết trong cổ họng phát ra kêu rên thanh, hắn nhìn nàng kia thủy quang ướt át. Trốn tránh bất an mắt đen, đáy lòng mềm mại một chỗ bị hung hăng va chạm hạ, chưa bao giờ từng có cảm thụ bốc lên lên, hào tưởng. Hào tưởng, làm chết nàng, trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một chút đều mang theo tàn nhẫn. Tựa muốn đền bù kia không chiếm được tiếc nuối, Tạ Tư Dương không dám dịch mở mắt. Nàng gần gũi nhìn kia ngạnh băng băng côn thịt. Dưới thân cánh hoa cũng gấp gáp mà xúc động vài cái, đứng lên. Nàng nghe thấy Tân Thành khuyết, nói, tư duy có chút chậm chạp. Hành động năng lực càng là tiếp cận linh. Còn chưa phản ứng lại đây. Thân mình đã bị đại trưởng kéo. Kiều nộn cái mông bị nâng. Ấn hướng hắn, khẩu bị cướp lấy trụ. Đầu lưỡi của hắn ở nàng trong miệng tùy ý va chạm. Đem nàng lưỡi căn hút đến tê dại. Dưới thân dương vật càng là kề sát, một đạo nhiệt lưu phun ra mà đến. Liên quan nàng thân mình đều run run, nàng biết. Hắn bắn, lần đầu tiên viết NT. Thả bay chung, tổng cảm thấy vẫn là một vi một tiết tấu. Cảm tạ nhắn lại, đầu uy chân châu các bạn nhỏ. Tương đối xấu hổ bắn liền không đồng nhất một hồi phục. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.